Audio ngôn tình đắm bắt rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Kế Lão Bà của tác giả Tô Lạp. Truyện được đọc bởi MC Riêng, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Đang sớm tràn qua lớp rèm cửa mỏng tan, tiến vào trong phòng không một chút kiêng kỵ. Đêm căn phòng tối om bừng sáng lên. Mặc kệ gió đông hoành hành ngoài khung cửa, một tiếng nói nghịch ngợm mân mê mi tâm thanh tú của thiếu niên trong giấc nồng khiến cậu nặng nề tỉnh giấc. Cậu cửa mình trong ổ chăn ấm, cảm giác được cánh tay của ai đó siết chặt lấy eo mình, liền bất giác mỉm cười, xoay người lại đối diện với y. Gương mặt say ngủ hoang mỹ tựa như thánh thần hiện tại chỉ cách cậu vài ly, diễm lệ đến mức Ninh Dư không dám thở mạnh. Độ tinh xảo của sườn mặt cùng ngũ quan thanh thoát của người ấy mang đến cảm giác siêu thực chỉ có được trong những bức họa thời Leonardo. Ninh Dương đã từng đọc được một bài báo ca ngợi nhan sắc của Trạch Vũ, hình như y có gương mặt tỷ lệ vàng gì gì đó, cậu không thể nhớ rõ nhưng cũng phải hoàn toàn công nhận dung nhan mê người của Trạch Vũ quả thật không thể xem thường. Chưa nói đến hình thể của y cũng vô cùng hoàn hảo, cơ bắp bao nhiêu năm tập luyện trong trạng thái thả lỏng vẫn nổi lên rõ ràng như những ngọn núi nhỏ, bờ eo săn chắc không có một chút mỡ thừa, một nửa trông ở trong chăn vẫn tản ra khí thế bức người. Ánh mắt của Ninh Dương lì xuống bên dưới, chạm đến nơi tượng trưng nam tính gờ lên bên dưới lớp chăn liền tự giác rụt về, truyền đến những trận nóng bừng trên hai má. Bao ký ức kích tình đêm qua ùa về khiến cho Ninh Dương choáng váng vùi mặt vào trong chăn. Cậu không dám nghĩ đến một chút cồn trong rượu vang lại có thể làm một con người thay đổi nhiều đến thế. Cậu không những chủ động cau giận Trạch Vũ, là còn nhiệt tình khẩu giao cho y, chỉ mong ra cho y xâm phạm 7 lần, dưới thân y rên rỉ cầu thao như tiểu hồ ly dâm đảng. Ninh Dương thật muốn ngay lúc này cắn lưỡi chết quách đi cho bước xấu hổ, bất quá lại không có đủ dũng cảm để làm, đành chui tọt vào trong chăn tự kiểm điểm. Trạch Vũ mở mắt ra, hào hứng định hôn lên vợ yêu một cái, không ngờ bị đập vào mắt là một ổ chăn to đùng, thiếu chút nữa giật mình ngã lăn xuống giường. Sau khi chắc chắn cái cục bông tròn tròn trên giường là vợ mình, y thở phào nhẹ nhõm chui vào trong chăn, nhích đến bên người đang ngồi thu lưu trong đó, bất ngờ tóm lấy cậu hôn lấy hôn để. Trong chăn hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, truyền ra những tiếng hôn tấp tép để ái muội. Qua đi 3 phút, hai mái đầu mới thò ra khỏi ổ chăn thở dồn dập, ánh mắt quỵ vào nhau dâng lên tầng tầng dục vọng. Người bên dưới đã mặc thều thào vung tay qua cổ người bên trên để âu yếm, nhận được cái nụ hôn dịu dàng trên trán liền bất giác mỉm cười xinh đẹp như một đóa tường vi buổi sớm. Trạch Vũ cắn nhẹ cánh môi dưới bị hôn đến sưng đỏ của Ninh Dương, dùng sức tách hai chân của vợ yêu ra để cho đó hoa xinh đẹp hiện ra trước mắt mình. Sau một đêm vận động kịch liệt, những cánh hoa súng só khép lại chuyển thành màu đỏ tươi, dưới kích thích của Trạch Vũ mới miễn cưỡng có thể mở ra được một chút, nhìn qua không khỏi khiến y đau lòng. Trạch Vũ đè xuống lửa nóng trong mình, rời giường đi tìm tuyết thuốc tiêu sưng thu dùng cho những vết thương nhẹ trong nhà. Ninh Dương nghiêng mặt nhìn thân thể trần như nhộng của Trạch Vũ, dù đã cùng y lăn giường vô số lần vẫn không khỏi khiến cậu đỏ mặt tí tai. Từng khối cơ thể trên người y đều đẹp như là điêu khắc vậy, đến cả cái thứ ở giữa hai chân cũng giống như tạo vật hoàn mỹ của tạo hóa, cả kích thước lẫn hình dạng của nó đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Cậu âm thầm nhớ lại cảm giác khi vật thể thô cứng nóng sực đó đi vào cơ thể mình cùng những luồng khoái cảm dồi dào, mỗi lần đều để lại dư vị hoang ái vô cùng khác biệt. Suy cho cùng, Trạch Vũ là kiểu đàn ông làm tình ôn nhu, dựa trên cảm xúc của đối phương mà hành động. Ninh Dương thực sự thích điều đó ở Trạch Vũ, y bắt ép nhưng không cường bạo, y coi việc làm tình là cách để truyền tải tình yêu, vậy nên y luôn lấy cậu làm trung tâm, hết lần này đến lần khác đưa cậu đến cao trào khoái cảm khiến cậu phải rên xiết vì sung sướng. Người đàn ông như Trạch Vũ ở trên đời quả nhiên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ninh Dương còn đang thầm khen ngợi Trạch Vũ thì y đã nhanh chóng xuất hiện trở lại với tiếp thuốc màu xanh, trèo lên giường làm tấm nệm lúng xuống thành một đoàn. Y lật người Ninh Dương lại, dùng sức trên tay tách ra cánh mông ngon lành, đổ một chút thuốc lên rồi nhẹ nhàng massage. Cảm xúc thoải mái đến nỗi Ninh Dương vô thức nằm dài trên giường hưởng thụ, mông tự động vĩnh lên cho y thuận lợi thoa thuốc. Đến khi tự huyệt đã bớt sưng, Trạch Vũ còn tiếp tục massage vòng eo mỏi như cho Ninh Dương, ấn những huyệt quan trọng giúp cậu hoàn toàn thư giãn, thậm chí còn thiêu thiêu đi vào giấc ngủ lần nữa. Trạch Vũ kéo lại chân đắp lên thân thể trắng nõn, hôn lên cặp má phấn nộn, đi mặc quần áo xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Chỉ một lát sau, mùi thơm của thức ăn truyền lên làm thiếu niên tỉnh giấc. Cậu cao hứng gạt chân ra, đi đến nhà tắm chuẩn bị một chút. Khi đi ra, liền vớ luôn cái áo sơ mi của Trạch Vũ khoác tạm lên người, đi xuống dưới lầu. Ở trong bếp, người đàn ông cậu yêu thương đeo cái tập dề màu hồng cực kỳ đáng yêu, hí hoáy thái nấm thành từng sợi dài chuẩn bị cho vào nồi súp. Động tác cẩn trọng nhưng thi thoảng vẫn có chút vụng, mang đến ấn tượng cực kỳ tốt đẹp. Ninh Dương không nhịn được, đi đến ôm lấy eo y, hít hà mùi hương nước hoa quen thuộc, tay vuốt ve những múi cơ bụng săn chắc dưới lớp tạp dề. Trạch Vũ mở nồi súp, thả hết nấm vào trong rồi đóng nắp, xoay người lại bế vợ yêu đặt lên bàn ăn, chèn vào giữa hai chân cậu, đem hai cơ thể dán sát vào nhau. Vợ yêu của y quả thật không biết lúc này mình cau giận đến mức độ nào, đôi mắt ngái ngủ ánh lên tầng tầng mỹ lực, hai má phím hồng như cánh hoa anh đào non nớt, đường cong thân thể hoàn toàn bại lộ qua lớp áo sơ mi mỏng tang. Trong khi đó, bờ ngực trắng ngần lại lấp ló hiện qua vạt áo được buông thả tới tận 3 chiếc cúc. Nửa người cập phập ở bên dưới, không có lấy một mảnh vải lót che đậy, hai chân tách ra, quấn lấy eo của Trạch Vũ không biết vô tình hay hữu ý để lộ những nơi tư mật nhất, đem tất cả dẫn đến tầm mắt của y không một chút kiêng kỵ. Trạch Vũ nuốt nước bọt một ngụm, bên dưới ngứa ngáy đến cực điểm. Giờ y mới hiểu cái gọi là mặc đồ như không mặc đồ. Như thế này so với thân thể trần trụi còn kích thích hơn gấp vạn lần. Hạ y thiếu chút nữa đã xịt cả máu mũi. Đôi mắt cương nghị dù cố gắng đến mấy cũng không thể rời đi khỏi hai đầu nhũ hồng hào sưng lớn như hai trái cherry dưới và áo mỏng tang. Ý tứ thèm khát hiện lên rõ ràng nơi đáy mắt. Trạch Vũ vừa định vươn tay đến thì khuôn cằm đã bị nhấc lên, tầm mắt bị buộc phải đối diện với đôi mắt to tròn đã ánh lên vài tia sắc sảo của đối phương. Trạch lão gia, mắt tôi ở trên này cơ mà. Thiếu niên cười cười xoay lên lòng ngực vạm vỡ của Trạch Vũ, thở nhẹ vào môi khiêu khích y đến phát điên, nóng vội đè ngửa cậu trên bàn bếp. Ba chữ Trạch lão gia là cái ý tứ gì? Không phải là lời gián tiếp thừa nhận sao? Trạch Vũ điên cuồng trong ý nghĩ, không mất thêm thời gian cúi xuống, bắt lấy đôi môi ngang ngực ấy. Hai tay vô tư giao nặng cánh mông căng nhận trơn trụi dưới áo sơ mi đến không ra hình thù. Đầu lưỡi nhiệt tình quấn lấy, trao cho người kia mật ngọt. Hơi thở dồn dập phả lên da mặt, hình thành cảm xúc không nói nên lời. Hai cơ thể dán vào nhau triền miên say sưa, đem cả thế giới vứt qua một bên. Qua đi không biết bao lâu, Trạch Vũ miễn cưỡng rời đi đôi môi, nhìn người dưới thân bị y hôn đến mê loạn. Đôi mắt nhiễm tình dục mờ lục, lóng lánh nước mà nhìn không nổi gầm lên, cúi xuống hôn vào một lần nữa. Ninh Dương cũng vui vẻ, vòng tay qua cổ y siết chặt, eo đồng đưa cọ sát tinh khí cứng rắn dưới lớp quần ngủ của Trạch Vũ, rên hừ hừ gò cánh mũi, làm y hưng phấn đến tột độ. Tiếng tấp tép giờ đây đã tràn ngập trong căn phòng, hòa cùng tiếng nước bọt vỡ tung trong nồi súp làm thành thứ âm thanh ấm áp mà có gì đó thật ái muội, kích thích. Hai người hôn nhau điên cuồng hơn nữa. À! Tiếng thét chói tai vang lên làm cả hai cùng giật mình. Trạch Vũ theo phản xạ ôm chặt Ninh Dương trong lòng ngực, ngước lên nhìn người phụ nữ trung niên đang sung lẩy bẩy ở cửa, chân mày kiếm nhíu lại thành một đường nhăn nhúm. Người phụ nữ vừa bước vào bị cảnh tượng làm cho kinh tâm động phách, vội vội vang vang chạy ra khỏi phòng, còn không thèm nhặt lại chiếc túi sách lăn lóc trên sàn. Trạch Vũ! Ninh Dương ở trong lòng Trạch Vũ chấn động không thôi, tựa vào ngực y rung lên từng đợt, khóe mắt tự nhiên ướt thành một đoàn. Nhìn vợ yêu như vậy, Trạch Vũ đau lòng không thôi. Y ôm chặt lấy cậu vỗ về an ủi, dùng thân mình cường tráng che chở cho cậu. Đừng lo, đó chỉ là cô giúp việc thôi, tôi sẽ dặn dò cô ấy. Nào, đừng sợ, ngẩng lên nhìn tôi. Em có tin tưởng tôi không? Bảo bối trong ngực dù đôi mắt ngần ngật nước lên nhìn y, mỉm môi mỉm lợi gật đầu. Trận Vũ ôm nhu hôn đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, giúp cậu cài lại những cúc áo xộc xệch, còn cẩn thận dặn dò cậu ngồi yên ở trong phòng. Đến khi chắc chắn tiểu bảo bối đang ngừng khóc, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, y mới đi đến nhặt chiếc túi sách mang ra ngoài, tìm đến phòng khách. Những thứ cô vừa nhìn thấy hãy quên hết đi. Tôi còn muốn ngoài tôi và cô Sa có thêm một người nữa biết về điều này. Cô làm được chứ? Trạch Vũ đưa cho người kia cái túi. Gương mặt y đã khôi phục vẻ cương nghị thường ngày, giọng nói cũng tự nhiên nghiêm khắc thêm vài phần. Nghe qua có gì đó rất đanh thép, nhưng vẫn không mất đi sự lịch thiệp vốn có. Người phụ nữ béo tròn vẫn chưa kịp hoàn hồn, lấy tay vuốt vuốt ngực, lấy lại bình tĩnh, nhận lại chiếc túi xong xuôi đâu đó mới hướng đến Trạch Vũ lễ phép trả lời. Vâng, thưa ông chủ, nếu ông không muốn người khác biết, tôi sẽ không nói. Thật xin lỗi vì phản ứng thái quá ban nãy, tôi chỉ thấy hơi bất ngờ sau chừng ấy năm lại có một người phụ nữ xuất hiện trong biệt thự của Trạch gia. Phụ nữ? Trạch Vũ nhíu mày. Người giúp việc này đã làm việc gần 30 năm tại Trạch gia, trong suốt thời gian ấy đã được ba mẹ y vô cùng tín nhiệm. Trạch Nghi lớn lên cũng là do bà ấy quản lý cả bữa ăn và giấc ngủ, thay mẹ Trạch Nghi hoàn thành tâm nguyện trước khi chết là nuôi nấng thằng bé nên người. Bao nhiêu năm trời, ngoài bà ấy ra không có một người phụ nữ nào khác được bước chân vào trong biệt thự. Ngày hôm nay, lại nhìn thấy y cùng Ninh Dương ân ái trong phòng bếp, chắc chắn đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi. Người phụ nữ này tưởng Ninh Dương là nữ. Xem ra lúc nãy không nhìn thấy mặt cô em ấy, như vậy thì càng tốt. Trạch Vũ nhủ thầm, môi nhếch lên cất giọng khàn khàn. Giờ thì cô cứ về đi, ngày hôm nay không cần đến làm. Thưa ông chủ, chiều nay cậu Trạch Nghi sẽ về. Tối hôm qua cậu ấy nhắn tin dặn tôi đến đây chuẩn bị điểm tâm trước. Người kia cúi đầu thật thấp, giọng nói lộ ra vẻ luống cuống. Trạch Vũ nhìn người giúp việc, ánh mắt lạnh băng không thấy được ý tứ lúc này của y. Y thật không ngờ Trạch Nghi lại về sớm như vậy. Vốn y muốn cùng cậu lưu lại trong nhà thêm một ngày nữa, nhưng xem ra không có cơ hội làm vậy rồi. Y trầm mặc một chút rồi lên tiếng. Chiều nay cô đến sớm một chút là được. Bây giờ tôi không muốn có ai khác lưu lại ở đây. Tôi sẽ về ngay đây à? Người phụ nữ sợ sệt cúi chào Trạch Vũ, đi thật nhanh ra khỏi nhà. Bao nhiêu năm bà làm việc cho Trạch gia, từ khi ông chủ vẫn là một cậu thanh niên cho đến tận bây giờ, chưa một lần bà thấy ông chủ xử sự kỳ lạ như vậy. Khi ra đến cổng, bà còn ngoái đầu lại, tay đặt trên song sắt cửa lớn siết chặt, trong đôi mắt đã có nhiều vết chân chim hằn lên vài tia đỏ. Tội nghiệp Trạch phu nhân, bà ấy mà biết được ông chủ mang phụ nữ về nhà ân ái thế này dưới suối vàng, làm sao có thể yên lòng được. Bà gạt nước mắt trên mi, căm phẫn nghiến răng. Trạch phu nhân xinh đẹp phúc hậu cao quý biết bao nhiêu, vậy mà bây giờ ông chủ lại đi để mắt đến cái loại phụ nữ xẻ mặt lả lơi ngang nhiên quyến rũ đàn ông như thế. Thật không hiểu nổi cô ta đã đánh bùa ông chủ bằng cách nào. Người phụ nữ bước ra khỏi Trạch gia, đắn đo một hồi liền hạ quyết tâm, lấy từ trong túi xách ra điện thoại nhấn nút gọi. Alo, cậu chủ à? Là tôi đây. Chiếc Maserati đang bóng đổ trong khuôn viên căn biệt thự nhỏ xinh. Tiếng bánh xe mài lên mặt sân bóng loáng phát ra một tiếng két thanh thúy. Từ trong xe, một nam nhân cao lớn bước ra, định chạy sang thì cửa bên kia đã mở toang. Thiếu niên đi phầm phầm vào trong nhà, trên mặt phừng phừng nộ khí. Nam nhân lúng cuốn đuổi theo người kia, thiếu chút nữa bị nguyên cánh cửa gỗ to sụ đập vào mặt, phải đứng lại tại chỗ vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Y rón rén đi đến cái sofa, ôm lấy người đang tức giận kia, nhỏ giọng nài nỉ. Vợ ơi, tôi xin lỗi. Ninh Dương gạt cánh tay trên người mình, quay lại trừng đối phương một cái làm y đau cả tim. Nếu biết có lúc phải xin lỗi thế này, còn lôi tôi đến đó làm gì? Tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy ông lúc này. Đừng đuổi tôi đi mà. Trịnh Vũ đi qua ngồi xuống bên cạnh Ninh Dương, vòng tay qua eo siết chặt lấy, cọ cọ mặt vào hõm vai cậu như một con sói khổng lồ đang làm nũng, đẩy thế nào cũng không ra. Nên Dương cảm thấy hành động lúc này của y có chút buồn cười, thế nhưng mặt vẫn phải cố gắng giữ nghiêm túc, vặn vẹo đến thống khổ. Qua một hồi không thoát ra được khỏi vòng tay cường tráng đó, đành ngồi yên cho y ôm. Trạch Vũ thấy vợ không phản kháng nữa, mới ngửa mặt lên cười khì khì. Nhưng lúc này Hùng chụp một cái lên môi cậu. Cô giúp việc không thấy mặt của em đâu, cô ấy còn tưởng em là nữ cơ. Tôi đều đã dặn dò cô ấy rồi, sẽ không sao đâu. Có sao thì tôi lột da ông. Nên Dư lụm y một cái cháy mặt. Tuy nhiên cơn giận trong người vì hành động đáng yêu của Trạch Vũ đã bị dập tắt phần nữa. Cậu cắn cắn sống mũi cao ngất của người kia xả giận, giống như tiểu hồ ly thay răng cắn bậy cho bớt ngứa. Ở bên này Trạch Vũ hoàn toàn không thấy phiền, y chớp chớp mi tâm thanh tú, xoay người nằm lên sofa, đem Ninh Dương ôm chặt ở trong lòng ngực, bàn tay to rộng vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ của cậu, âu yếm hôn lên mái tóc này. Người của Trạch Vũ to rộng lại rất êm, nằm lên không khác gì nằm trên tấm nệm ấm áp, lại còn có cả mùi thơm và tiếng tim đập mạnh mẽ. Ninh Dương áp tay lên ngực Trạch Vũ, qua vài lớp vải vừa nghe sợ những nhịp nảy lên gấp gáp, vô thức mà mỉm cười thật tươi. Trạch Vũ vươn tay đến dẫn dắt vợ yêu ngẩng lên nhìn mình, khóe miệng bày ra một nụ cười thật sự nhu hòa. Vợ hôn tôi một cái đi. Ông tính xem, từ hôm qua đến giờ hôn bao nhiêu lần rồi, chán muốn chết. Tiểu hồ ly phụng phịu. Không chán, cả đời hôn cũng không chán. Y bật cười lớn, gõ gõ lên môi mình thể hiện ý tứ kiên quyết, nhìn qua trông rất trẻ con. Ninh Dương bị nụ cười của Trạch Vũ làm cho chấn động, nhìn không nổi thở dài một hơi. Người bên dưới số cuộc là 45 hay là 4,5 tuổi, cậu cũng chẳng đủ lực mà so đo nữa. Sau một hồi ngập ngừng, Ninh Dương ngượng ngùng cúi xuống chạm môi mình lên cánh môi hoàng mỹ kia. Nụ hôn như chuồng chuồng lướt nước, nhưng cũng đủ làm Trạch Vũ vui vẻ không thôi. Y chu chu môi, tỏ ý muốn được hôn thêm cái nữa. Vợ yêu cũng chiều y, hôn thêm một cái. Cái thứ ba, rồi đến cái thứ tư. Đến khi y rướng môi lên lần thứ sáu, thì nguyên một cái gối hạ cánh trên mặt. Trong lúc choáng váng, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng mắng nhiếc của vợ y. Sắc Lan, tự đi hôn cái gối đi. Cảm nhận được người bên trên chuẩn bị rời đi, Trạch Vũ liền dứt khoát nắm lấy eo cậu giật lại đổi tư thế. Y lại nằm lên trên, chiếc gối rơi phịch xuống đất, phát ra tiếng ba khe khẽ. Bảo bối, đôi tuyệt tình như vậy, chồng hôn một tí cũng không được sao? Một tí của ông bằng bao nhiêu của người khác hả? Nên Dương trừng mắt, lấy tay đẩy đôi môi đang đưa đến của người kia ra kiên quyết, không cho tiếp cận một lần nữa. Trạch Vũ không cam chịu, dồn thêm lực đè xuống, cùng Ninh Dương giằng co một hồi. Ai bảo em là vợ tôi chứ? Vợ là để hôn, tôi muốn hôn, hôn, hôn. Sắc Lan, anh không hôn nữa. Ninh Dương chưa kịp tránh đi thì môi đã bị túm lấy. Những âm thanh phát ra nhanh chóng biến thành những tiếng ươm a vô nghĩa, thay vào đó là những tiếng trao đổi nước bọt tấp tép. Ninh Dương bị đầu lưỡi xảo diệu của Trạch Vũ nắm giữ hoàn toàn, vô lực nằm trên sofa để y xâm chiếm. Hai má vẫn theo phản xạ tự nhiên của cơ thể nóng bừng lên. Tiếng vải sách làm Ninh Dương giật mình. Đùi non đột nhiên bị tiếp xúc với khí lạnh, run rẩy khép lại che đi những bộ vị trọng yếu. Vô tình cọ sát vậy một thứ nóng phừng phừng nổi lên, một tầng đỏ ửng. Cậu nhìn chiếc quần bó của mình tan tành thành những mảnh vải rách nằm ở trên sàn, không nhịn được nức nở. Quần của tôi, Sắc Lan. Đôi mắt của Trạch Vũ lúc này đã ngập tràn lửa nóng, đồng tử mờ đục đi vì tình dục thiêu đốt, giọng thật sự tự nhiên dâng lên vài phần tự tin. Tôi sẽ mua cho em 100 chiếc quần khác, mỗi ngày xé một cái. Chiếc quần lót mỏng tan dưới lực đạo khủng khiếp tan thành ba mảnh, khiến cho phần thân non nớt bật ra, run rẩy đứng thẳng trong không khí. Trạch Vũ chen vào giữa hai chân cậu, đồng đưa eo cọ sát, mà đến cảm giác mê huyễn làm cả hai thở hắt ra một hơi. Chúng ta làm nốt việc cậu đang dang dở đi, tôi nghẹn phát đau rồi. Sắc Lan, ông đừng có cỏ, tôi chết mất. Ninh Dương há miệng hấp lấy từng ngụm không khí, khoái cảm tê dại truyền lên từ nửa người dưới, làm cậu giống như phát điên lên được. Một thứ khổng lồ, nóng hơn sắt nung, mãnh liệt, để ép phần thân nhỏ bé khả ái của cậu, khiến cho nó cứng rắn lên như một cây kẹo mút khổng lồ. Phấn hồng đáng yêu đến cực điểm. Cậu biết đạn đã bắn ra rồi thì không thể rút lại được, đành nhắm mắt rên rỉ. Trạch Vũ, vào phòng đi. Vào phòng rồi làm. Tuân lệnh phu nhân. Trạch Vũ không mất thêm nhiều thời gian nữa, hớn hở bế vào phòng ngủ. Tâm sự dưa chuột với Cúc Hoa chẳng qua được bao lâu, trong căn phòng kéo rèm tối om đã truyền ra tiếng nức nở cầu xin cùng tiếng thân thể vỗ vào nhau bạch bạch. Nghe qua thật sự khiến người ta phải xịt máu mũi. Achiu! Thời điểm Trạch Vũ thanh tẩy cho vợ yêu, chuẩn bị đem cậu bé lại về giường, thì Ninh Dương liền hắt hơi một cái. Tiếng hắt hơi giống như mèo con bị sổ mũi, làm Trạch Vũ bụng rụng cả người. Nếu không phải kiềm xuống nước được, đã a lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Y giúp cậu lau mũi, bế vợ yêu lên giường đắp chân kính mít, ân cần hỏi han. Có khó chịu lắm không? Ninh Dương nhận giấy chùi chùi cái mũi đỏ ửng, dụi đôi mắt ánh lên chút nước nhìn y. Hình như tôi bị cảm rồi. Mũi rất ngứa ngứa. Đồng tử đen huyền của Trạch Vũ dâng lên vài tia ăn năn, biểu cảm trên mặt cũng viết đầy lo lắng. Y chợt cảm thấy ghét thời tiết lạnh. Làm tình trong điều kiện như thế cực kỳ dễ nhiễm cảm. Bảo bối của y thể lực không được tốt, bị ốm cũng là điều dễ hiểu. Trạch Vũ hôn hôn trán Ninh Dương, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, phóng ra ngoài mua thuốc cảm cho cậu. Ninh Dương ở trên giường quấn chăn thật chặt, lâu lâu cái mũi đi ra cửa sổ lật rèm nhìn ra ngoài. Ngoài trời đã xuất hiện những bông tuyết nhỏ li ti, rơi thành một lớp màng mỏng trắng mờ mờ trên mặt đường nhựa. Một bóng đen lao vụt đi trong làn tuyết, cuộn theo những bông tuyết con xoáy tròn thành một dòng xoáy nhỏ sau lưng, làm nên một hình ảnh vô cùng phiêu dật. Xem dáng vẻ gấp gáp của y, Ninh Dương bật cười thành tiếng, trong lòng cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy tràn sưởi ấm trái tim bé nhỏ nơi lồng ngực. Cậu nhìn qua cũng biết Trạch Vũ sốt ruột đến nỗi không thèm đánh xe, trực tiếp chạy bộ tới hiệu thuốc mua thuốc cho cậu. Mặc dù tuyết đa sơ ngày một nặng hạt so với tình trạng của chính mình, Ninh Dương thấy lo cho người bên ngoài kia nhiều hơn. Cậu áp tay lên mặt kính trong suốt, nhìn thấy bóng dáng dần mất hút của y, lòng ngực rung động không thôi. Ninh Dương, tôi có thuốc đây rồi, em mau uống đi này. Nam nhân to cao chạy vọt vào phòng cùng cốc nước và vài viên thuốc. Đợi Ninh Dương ở trong chăn dậy để cậu uống thuốc. Y nhìn cậu uống hết thuốc rồi lại chạy ra ngoài, chốc lát đã bê vào một tô cháo nóng hôi hổi. Làn khói trên bát cháo tỏa ra ngây ngút, truyền mùi thơm nồng đến cánh mũi, không khỏi làm Ninh Dương cảm thấy đói bụng. Cậu quan sát người đang cẩn thận bế tô cháo, trong lòng tự dưng nếm được hương vị xót xa. Y vẫn còn đang cố gắng điều hòa lại nhịp thở ngắt quãng, mái tóc đen dày vương lại chút tuyết, động bị ta ướt dính thành một đoàn. Chút mồ hôi rịn ra, làm thành một tầng sương mờ ẩm ẩm trên da mặt. Dẫu thế, nụ cười trên mặt y vẫn không hề biến hóa. Ngược lại còn như có thêm một phần hào quang trái lòa, đẹp tựa một thiên thần. Ninh Dương vuốt về sương mặt tinh xảo của y, giọng vô thức nghe ngẹn. Trạch Vũ, em mau ăn đi, ăn rồi ngủ một chút sẽ khá hơn nhiều đó. Ông không cần phải vất vả như vậy đâu. Tôi chăm sóc vợ của mình mà, không vất vả chút nào hết. Nào, mau ăn đi. Trạch Vũ ô yếm hôn lên trán vợ yêu, đưa bát cháo đến cho cậu. Ninh Dương đặt bát cháo qua một bên, vươn tay giúp Trạch Vũ cởi tấm áo khoác ướt nhẹp ra, dịu dàng nói với y. Trước khi ăn, tôi muốn sấy tóc cho ông, tóc ướt sẽ rất dễ bị cảm. Tôi còn chưa khỏi, ông đã ngã bệnh rồi ấy chứ. Lấy máy sấy tóc lại đây. Nhìn ánh mắt tha thiết của vợ, Trạch Vũ đang đi lấy máy sấy, ngồi xuống bên giường để cho cậu sấy tóc. Hai người không nói gì, trong phòng chỉ quẩn quanh tiếng máy sấy o o đều đều, có chút gì đó rất ấm áp. Ninh Dương điều chỉnh nhiệt độ ở mức vừa phải, chăm chú lật từng lớp tóc người kia sấy khô, cẩn thận để y không cảm thấy khó chịu. Cậu chợt nhận ra, mặc dù gương mặt của Trạch Vũ không có nhiều dấu hiệu tuổi tác, mái tóc y cũng không phải vì thế mà giấu đi được những sợi bạc. Những sợi tóc lóng lánh đang xen trong lớp tóc dày làm cậu không khỏi xúc động, dịu dàng nhướng dậy khỏi ổ chân, hôn lên mái đầu của Trạch Vũ. Đột nhiên được vợ hôn như vậy, Trạch Vũ rất hạnh phúc. Y đã lấy eo cậu để cậu ngồi trên lòng mình, kéo chăn lên bao lấy thân thể trần trụi của cậu. Y nâng bát cháo, một tay múc lên một thìa nhẹ nhàng thổi nguội, đưa đến bên môi người kia. Đôi môi căng mọng hé ra một chút, tiếp nhận thìa cháo, khiến cho cháo nhanh chóng trôi tuột xuống cổ họng, để lại dư vị vô cùng ngọt ngào. Nhìn thấy vợ y ăn ngoan ngoãn, Trạch Vũ vui vẻ xúc đến từng thìa lại từng thìa. Thật nhanh, tô cháo đã vơi cạn đi. Y cúi xuống hôn đi chút áo cháo vương trên quần môi phấn hồng, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng vỗ về. Cháo rất ngon nhỉ? Y cảm thán, mút vào cánh môi một chút. Cánh tay tráng kiện với đến cốc nước đưa lên miệng nhấp một ngụm, trực tiếp đi đến mớm cho đối phương. Ninh Dương đỏ mặt, tiếp nhận sự ân cần của Trạch Vũ, vòng tay qua gáy y xoa xoa, thều thào qua hơi thở. Cảm ơn ông. Ngủ một chút nào. Trạch Vũ ôm Ninh Dương trong lòng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Ninh Dương cọ cọ mặt vào ngực y, nũng nịu. Hát cho tôi ngủ đi. Nghe được lời khẩn cầu tha thiết của vợ, Trạch Vũ vừa mừng vừa lo, khỏe môi bất giác giật giật mấy cái, hướng đến người kia bất đắc dĩ nói. Tôi không có thuộc bài hát nào cả. Ninh Dương trong nháy mắt không thể tin, đôi mắt to tròn mở thao láo nhìn người kia quên cả chớp. Ý suốt cuộc có phải người trái đất không vậy? Suốt 45 năm qua, chẳng lẽ là không đi karaoke lấy một lần? Tuổi thơ của người này thật sự quá thui chột. Cậu cảm thán. Sau một hồi, Ninh Dương xoa xoa lòng ngực rộng rãi của Trạch Vũ, mỉm cười tươi tắn. Vậy quốc ca? Ông không phải là không thuộc quốc ca chứ? Em muốn nghe quốc ca hả? Trạch Vũ thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống giường. Y thật không ngờ vợ y lại vui tính đến thế. Chỉ cần ông hát là được rồi, quan trọng là tình cảm, nội dung chỉ mang tính hình thức thôi. Ninh Dương chớp chớp mắt quả quyết, sửa người lên hôn lên má Trạch Vũ một cái, rồi khép mi lại chờ đợi. Không phụ lòng mong mỏi của cậu, giọng hát khàn khàn thật mau đã cất lên, chạy vào tai dịu ngọt như miếng chocolate hảo hạng, khiến cho cậu thả lỏng toàn bộ thân mình. Mái đầu ngã lên người Trạch Vũ, tay ôm lấy bờ eo săn chắc của y, đem thân mình trần trụi dán lên cơ thể cường tráng ấm áp ấy. Mặc dù đang nhắm mắt, thông qua âm thanh ngượng ngùng truyền vào màng nhĩ, Ninh Dương có thể cảm nhận được thật nhiều cảm xúc từ đối phương. Những nốt cao trầm thấp, trầm bổng cùng với tông giọng trầm đặc trưng của y quyện vào nhau, tạo thành thứ giai điệu hết sức mê người. Ninh Dương chưa bao giờ nghĩ quốc ca là có thể hay đến như thế. Hé mắt ra nhìn gương mặt phi thường nghiêm túc của Trạch Vũ, trong bụng dâng lên ý cười không thôi. Em có chịu ngủ đâu, toàn cười tôi. Giọng hát ngân bặt, còn người nghệ sĩ bất đắc dĩ kia thì cúi xuống cắn cắn khóe môi nghịch ngợm của đối phương, nói bằng giọng trách móc. Thường ngủ bây giờ ấy mà. Ông hát tiếp đi. Tiểu hồ ly thoải mái siết chặt cái ôm nũng nịu, nhiệt tình đáp lại cái ôm của y một hồi, rồi thành thật đi vào giấc ngủ. Trong mơ còn chu chu cánh môi căng mộng. Trạch Vũ ôm bảo bối tựa vào thành dương, tiếp tục hát sôi cho cậu, chốc chốc lại hôn lên đôi má phấn nộn. Thời gian cứ thế trôi qua thật yên bình. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có một người su vợ bằng quốc ca. Ba ngày nghỉ kết thúc, Ninh Dương được Trạch Vũ sủng lên đến tận trời đã khỏi ốm hoàn toàn. Đang mặc đồng phục chuẩn bị đi học, Trạch Vũ nấu bữa sáng xong, bước vào thấy vợ mặc chưa đủ ấm, liền xông đến tủ quần áo, lôi ra một đống đồ giữ ấm, hết cái này đến cái khác, mặc lên người cậu. Sau 3 phút, thân hình bé nhỏ của Ninh Dương đã bị quấn thành cái khúc xúc xích to sụ. Từ đầu đến chân, ngoài đôi mắt ra không hở ra 1mm vuông da thịt nào. Trạch Vũ vẫn còn thấy chưa ổn, lấy luôn cái kính râm to đùng của mình đeo lên cho cậu. Hoàn hảo, đem cậu bọc trong lớp bảo vệ nội bất xuất, ngoại bất nhập, chắc chắn hơn cả trường thành. Ninh Dương nhìn vào gương kinh hãi, vội vã tháo kính cùng một số thứ thừa thải ra, hướng đến Trạch Vũ mắng yêu. Dẹp mấy cái này đi, người ta lại tưởng tôi là khủng bố đó. Nếu bị cảm nữa thì sao, đeo nốt cái khăn này thôi được rồi. Trạch Vũ kiên quyết chọn thêm cho cậu cái khăn len nữa, đem bọc xúc xích ôm chặt lấy, hùng hồn lên mái đầu bông xù của cậu. Ninh Dương mặc quá nhiều áo nên không cử động nổi, miễn cưỡng lắm mới ôm lại được, xuyên sửa người tỏ ý muốn được hôn. Chiều cao của hai người quá chênh lệch, Ninh Dương không có giày nên sướng lắm cũng không tới được môi y. Khổ sở phụng phịu làm Trạch Vũ nóng hết cả máu trong người. Y gầm lên một tiếng rồi đe vợ yêu ra hôn đến thất điên bát đảo, quần nhau một hồi ở trên giường mới ra ngoài ăn sáng. Tiểu hồ ly đi học với tâm trạng không thể cao hứng hơn. Nhân lúc không có ai để ý, ly nhấc chân xoay vài vòng trong làn mưa tuyết li ti, xinh đẹp thuần khiết như một đóa hoa bạch liên không vướng một chút bụi trần. Những bông tuyết đầu mùa trắng tinh nhẹ nhàng vây xung quanh cậu, tạo nên một cảnh tượng như ở trong mộng cảnh nơi thiên đường. Trạch Vũ đang định đánh xe đi, nhìn thấy thế liền mở cửa xe chạy đến bên cậu, hôn chụp một cái lên đôi môi xinh đẹp. Nhận được cái lườm cháy mặt của người kia, y mới ngoan ngoãn chạy về xe, khởi động máy rời đi. Trước khi nhấn ga, còn cười cười vẫy tay với vợ. Ninh Dương xoay người bước vào trường, tiến vào trong lớp có máy sĩ ấm áp, liền cởi bớt áo khoác ra, đem treo lên giá treo ở cuối phòng học. Mọi người trong lớp đã đến gần như đầy đủ, bao gồm cả Trạch Nghi. Cậu ta ngồi ngả ngớn trên bàn xem sách vật lý, chốc chốc lại thở dài một hơi, tầm mắt vô cùng lơ đỉnh. Ninh Dương không nhịn được, đi đến vỗ vai. Ông bạn, cầm người sách rồi kìa. Tôi bất cẩn quá. Trạch Nghi luống cuống lật sách lại, ngượng ngùng nhìn Ninh Dương. Ninh Dương lắc lắc đầu, ân cần hỏi han, trên mặt viết đầy quan tâm. Có chuyện gì mà cậu mất tập trung vậy? Không có gì đâu, tôi có chút chuyện ấy mà, cậu không phải lo đâu. Thiếu niên cười trừ, nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi mới, xin lỗi Ninh Dương đi ra ngoài. Trạch Nghi nâng điện thoại bằng cánh tay dài đầy cơ bắp do luyện tập bóng sổ nhiều, áp nó lên tai tập trung nghe. Đã điều tra được chưa? Thưa cậu, vào thời điểm 8 giờ tối hôm trước cho đến 9 giờ sáng hôm sau, tất cả camera an ninh trong nhà theo lệnh của ông chủ đã bị tắt hết, trong dữ liệu không có ghi lại chút gì. Trạch Nghi bấu chiếc smartphone để suýt gãy làm đôi, chân mày thanh tú nhíu lại thành một đoàn, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cậu mất một lúc mới tiếp tục trao đổi với người ở trong điện thoại. Vậy camera ở cổng lớn có thu được gì không? Ngoài ông chủ chạy đến bấm mã số thì không thu được gì nhiều. Camera chỉ quay được một đoạn ngắn khoảng 4 giây có người kia, nhưng điều kiện ánh sáng quá tệ nên không thể xác định được người đó là ai. Giọng nói bên kia có chút bất đắc dĩ. Gửi cho tôi khúc đó đi. Theo lệnh của cậu chủ, người bên kia ngay lập tức cúp máy. Trạch Nghi tựa vào lan can chờ đợi, tầm mắt vô cùng mông lung, hướng về những cao ốc chập trời trong làn tuyết trắng, chậm rãi thở ra một hơi. Cậu không nghĩ rằng ba mình lại vì một người phụ nữ mà cất công đến thế. Tất cả hành động của y đều hoàn hảo, không một chút sơ hở, đến một dấu vết để lại cũng không có. Cậu nôn nóng nhìn vào màn hình điện thoại, nhận được thông báo tin nhắn từ WeChat, liền mở lên xem ngay. Đoạn video gửi tới vẹn vẹn có 10 giây, nội dung chỉ có Trạch Vũ từ trong xe bước ra, nhập mã số lên cửa lớn. Thật nhanh chóng, liền trở lại đánh xe đi vào. Camera bên phải thu được khoảnh khắc bóng người bên ghế phụ lái lướt qua. Vì ánh sáng không đủ nên bị vỡ nét, nhìn hoàn toàn không sai diện mạo của người đó. Trạch Nghi xem đi xem lại đoạn băng, không phát hiện được gì, tức giận tắt điện thoại đi vào lớp. Vừa lúc tiếng chu vào lớp vang lên, giáo viên cũng bước vào. Nên Dương thấy biểu lộ của Trạch Nghi như vậy, không kịp hỏi han, đành nút xuống tò mò lấy sách vở ra đặt lên bàn. Định bụng đến giờ ăn cơm trưa sẽ hỏi xem. Đến giờ ăn, khi mọi người còn đang sắp lại đồ đạc cho vào cặp, thì Trạch Nghi đã vọt ra ngoài cửa, nhanh như tia chớp. Nên Dương gọi với theo cũng không kịp. Cả buổi cậu đành phải ăn trưa một mình. Ăn xong liền quay về lớp cho tiết tự học buổi chiều. Mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ có chỗ ngồi của Trạch Nghi vẫn còn trống. Nên vừa thắc mắc không thôi, cố gắng liên lạc với cậu ta không được, liền ngán ngẩm cất điện thoại đi, lo bài tập toán ra làm. Loa trường bất ngờ thông báo kết quả đỗ hệ trưởng môn thi của kỳ thi đã được xác nhận. Cả lớp trưởng lên phòng giáo viên lấy kết quả. Điểm cụ thể như thế nào hai tuần sau mới có, dù riêng việc đỗ hệ trưởng đã vô cùng quan trọng, bởi những thí sinh không qua môn sẽ phải thi lại một lần nữa. Trong vòng một tuần trước khi kết quả chính thức được nhập vào bảng điểm, họ sẽ phải ôn tập và làm bài thi lại. Chỉ cần 3 ngày sau khi biết mình đỗ hệ trường là có thể ung dung vuốt sâu thảnh thơi. Nhiều học sinh biết mình qua môn liền tính ngay đến việc đi du lịch trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Bản thân Đinh Dương cũng rất thấp thỏm. Nếu cậu thi trượt thì cả lễ Giáng sinh sẽ phải ôn tập từ đầu rất vất vả, coi như là mất luôn một kỳ nghỉ lễ. Hiện tại Ninh Dương ngồi trong phòng mà như có lửa đốt trên mông, nhấp nhai nhấp nhẩm mãi không yên. tờ kết quả được dán lên bảng thông báo ở cuối lớp, chẳng mấy chốc đã chật kín người xem. Ninh Dương vì thấp bé nên thật nhanh đã chui được qua bức tường người ấy, đi vào tra tên mình. Thẩm Ninh Dương, toán học, đạt, vật lý, đạt, sinh học, đạt. Cậu nín thở di tay đến cột hán văn, nhìn thấy một chữ đạt đỏ chói, liền hạnh phúc đến suýt rơi tim ra ngoài. Xem ra hai tuần luyện viết liên tục cũng không uổng. Cậu tiện thể tra luôn cho Trạch Nghi, cô ấy cũng qua hết các môn, thành tích chắc chắn cũng rất xuất sắc. Ninh Dương gật gù lách người về chỗ ngồi, nhắn tin cho Trạch Nghi kết quả, rồi thuận tay nhắn luôn một tin đến số Sắc Lan. Không ngờ nhận được tin nhắn trả lời ngay. Vợ yêu của tôi giỏi quá, tôi nhất định sẽ thưởng cho em thật nhiều. Sau giờ học, bác sẽ bớt đến công ty đi, tôi cho em đi ăn cùng tôi. Đến công ty không phải rất nguy hiểm sao? Ninh Dương sợ sệt, cầm điện thoại đến nhà vệ sinh chốt cửa lại rồi mới an tâm gọi điện. Những tiếng tuốt ra làm cậu vô cùng sốt ruột, nhưng giọng đàn ông quen thuộc trong máy đã làm tinh thần căng chặt của cậu giãn ra. Tôi không thể đến công ty được đâu, sẽ bị phát hiện đó. Không sao đâu, em cứ đi vào sảnh, nói mình có giấy mời triệu tập của tổng tài là được. Tôi sẽ dặn dò nhân viên cẩn thận. Em sẽ không phải xuất trình giấy tờ đâu. Tôi rất muốn em đến nơi làm việc của tôi, có rất nhiều thứ muốn cho em thấy. Thật sự sẽ không sao chứ? Em có tin tưởng tôi không? Nam nhân trong điện thoại thấp giọng, nghe qua thật có tự tin. Thiếu niên e dè nhìn vào khoảng không, qua một hồi liền trả lời vào điện thoại. Tôi sẽ đến, khoảng chừng 5 giờ rưỡi tôi sẽ xuất phát từ trường. Yêu vợ lắm cơ, hôn một cái này. Thật ra trên đời có một loại người được gọi là vô liêm sỉ. Ai bất hạnh vớ phải người như thế làm chồng thì chỉ còn nước khóc ròng trong tâm. Nên như bất lực nhìn vào điện thoại thở dài, mở cửa đi ra ngoài. Xe bus tới trung tâm thành phố đã tới bến. Hàng chục người từ trên xe ào xuống, trong đó có một thiếu niên xinh xắn như búp bê. Thiếu niên nhỏ xíu đứng trước cao ốc khổng lồ của tập đoàn Trạch Thiên Vũ, ngước nhìn lên không khỏi bị choáng ngợp đến không thốt nên lời. Đôi mắt trong veo ánh lên đầy sự ngưỡng mộ, hai má vì lạnh ửng nên khả ái như một miếng sủi cảo mập mạp dễ cưng. Cậu ngập ngừng một chút mới bước vào, qua những cánh cửa kính trong suốt đóng mở tự động vào bên trong sảnh. Xin lỗi, tôi có hẹn với Trạch tổng. Ninh Dương lại phép nói với người phụ nữ lớn tuổi ở bàn tiếp tân, dùng hết can đảm để nói ra. Người phụ nữ liếc nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, nhìn thấy cậu đeo cặp sách học sinh liền có ý hơi dè chừng, đem ánh mắt đánh giá cậu một lượt. Thiếu niên quả thật vô cùng xinh đẹp, thậm chí so với thiếu nữ còn xuất sắc hơn gấp trăm lần. Gương mặt non choẹt, xem chừng vẫn là học sinh cấp 3. Người đến tìm Trạch tổng chỉ có đối tác là nam nhân trưởng thành, tây trang lồng lộn, chưa bao giờ là một thiếu niên mặc bún ra sữa thế này, làm cô rất nghi ngờ. Tuy nhiên khi cô nhớ ra ban nãy Trạch tổng có dặn rằng sẽ có người đến tìm y, gặp được liền lập tức dùng thang máy chuyên dụng đưa cậu ta lên phòng mình, thì người phụ nữ này mới bớt đi chút hoài nghi, nhấn gọi lên phòng tổng tài xác nhận lại. Cậu đợi một chút. Dạ, thưa sếp tổng, có một cậu thiếu niên nói là đã có hẹn với ngài. Vâng. Cô đưa điện thoại cho Ninh Dương nói cậu nghe. Ninh Dương nhận lấy điện thoại, áp lên tai khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói với ống nghe. Trạch Vũ. Người phụ nữ nghe thấy cậu nói ra cái tên này, không khỏi bị dọa cho kinh tâm động phách. Một thiếu niên dám gọi Trạch tổng bằng tên đầy đủ, trò chuyện với sếp tổng trong điện thoại, còn cười nói vui vẻ, làm cô chấn động không ít. Đến khi nhận lại máy, vẫn còn sung sung cánh tay. Vâng, tôi sẽ đưa cậu ấy lên phòng ngài. Nhân viên tiếp tân rời khỏi chỗ ngồi, hướng đến Ninh Dương làm động tác mời. Cậu lon ton đi theo cô ấy, tiện thể ngắm qua nội thất bên trong tòa nhà. Người ta vẫn khen trụ sở của Trạch Thiên Vũ là nơi có kiến trúc độc đáo nhất ở Bắc Kinh. Quả thật không phải nói suông, bất cứ một mét vuông nào cũng đều được tận dụng triệt để, trở thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Ninh Dương bị choáng ngợp bởi cách bài trí tinh tế, lại cực kỳ táo bạo, nhìn ngắm khu viên đã sảnh mãi không chán. Nhân viên đưa Ninh Dương đến thang máy chuyên dụng, nhấn nút lên tầng thượng. Thang máy làm bằng kính cường lực trong suốt nên trong thời gian đi lên có thể nhìn thấy đường phố bên dưới. Cảnh tượng hoành tráng làm Ninh Dương phải hít sâu một hơi. Cậu nhìn những hàng xe nối đuôi nhau đi lại vèo vèo trên đường, rồi lại nhìn những cao ốc phía xa xa, trầm trồ thán phục trước độ cao của tòa nhà. Nữ nhân viên tranh thủ đánh giá Ninh Dương. Thiếu niên trước mặt có đôi mắt to tròn trong veo như mắt nai, lông mi cong vút tinh tế mềm mại hơn lá liễu, làn da trắng mịn căng bóng, không có lấy một chút mụn, sống mũi nhỏ nhắn lại thẳng tắp vô cùng đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là đôi môi mọng mềm như vỏ mận chín, không cần tô son vẫn hồng hào tươi tắn, làm nên tổng thể ngũ quan không có chỗ nào để bắt lỗi, đáng yêu lại rất có lực thu hút, khiến cô phải ganh tị không thôi. Mặc dù là nam, cậu ta lại không hề cao, chỉ 1m65 là cùng. Thân hình bị che đi bởi những lớp áo choàng dày vẫn lộ ra những đường cong mê người. Đôi chân thẳng tắp thon thả ở trong lớp quần bó quyến rũ hơn hẳn so với phụ nữ bình thường. Cô âm thầm cảm thán, người này chắc là có quan hệ họ hàng với Trạch tổng, giống y có dung nhan cực kỳ xuất sắc. Không biết là bảo bối nhà ai mà xinh đẹp đến như vậy. Bị người ta đánh giá từ đầu đến chân, Ninh Dương xấu hổ giấu hai má đỏ ửng vào bên trong lớp khăn dày, đánh mắt ra ngoài cho bớt ngượng. Thang máy báo tầng 60 liền dừng lại, cửa mở ra. Nữ nhân viên hướng đến Ninh Dương nói, quyền hạn của tôi chỉ đến đây thôi, phòng Trạch tổng ở cuối hành lang, cậu cứ đi thẳng là tới. Cảm ơn cô. Ninh Dương cúi người chào, ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang dài. Trên hành lang có những nhân viên cấp cao của Trạch Thiên Vũ, họ nhìn thấy thiếu niên liền thắc mắc khôn thôi. Hàng chục đôi mắt nhìn vào cậu, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Ninh Dương nhắm mắt đi thật nhanh đến phòng lớn nhất, đưa tay lên gõ cửa. Giọng nam truyền ra làm cậu thở phào nhẹ nhõm, cười cười mở cửa đi vào. Căn phòng dành riêng cho tổng tài của một tập đoàn lớn thật sự làm người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Đơn giản là vì nó giống như một nơi thích hợp giữa khách sạn 7 sao và văn phòng làm việc. Thiết kế hiện đại sang trọng, tận dụng tối đa không gian. Các bức tường ở mặt ngoài được thay hoàn toàn bởi kính cường lực chắc chắn, tạo cảm giác căn phòng như được mở ra giữa trời. Qua lớp kính trong suốt, Ninh Dương có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Bắc Kinh sầm uất, đông đúc, cung điện trên trời lấp lánh ánh đèn điện. Cảnh tượng hùng vĩ mang đến hơi thở của một thời đại mới, mạnh mẽ lại tràn đầy sức sống. Đứng ở trong căn phòng này, vẻ đẹp của một thành phố đang chuyển mình dữ dội được thu cả vào trong nháy mắt, hình thành nên ấn tượng con người ta không thể nào không khắc cốt ghi tâm. Ở bên đối diện, chiếc giường king size sang trọng được đặt ngay ngắn, đến cả đường viền trang trí cũng toát nên sắc thái hoa lệ như đồ đạc của hoàng gia. Bên cạnh còn có bàn trà bày hoa hồng thơm ngát. Ninh Dương có thể thấy được phòng tắm lớn ở góc phòng, chắc chắn là để phục vụ tổng tài làm việc khuya có thể sử dụng. Ngay sát khung kính, chiếc bàn làm việc lớn với đầy đủ màn hình vi tính tinh thể lỏng cỡ đại, hộp trang trí bằng pha lê tinh xảo, soi nhữ trong hồ sơ cao ngất, nhìn qua đã cảm nhận được phong cách chuyên nghiệp đặc thù. Ở bên chiếc bàn, nam nhân xoáy khí tần tần, nhìn thấy cậu liền buông cái bút trên tay, hướng đến chỗ cậu, nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Ninh Dương cởi áo khoác treo lên giá, bỏ đi khăn quàng cổ, cùng mũ chụp tai sùm sà. Nhiệt độ trong phòng vô cùng ấm áp, Ninh Dương chỉ với chiếc áo len đã cảm thấy rất thoải mái. Cậu đi đến bên người kia, xa vào vòng tay dang rộng của y cỏ cỏ, treo lên lòng y ngồi hưởng thụ. Bờ eo được cánh tay cường tráng đỡ lấy, hai chân tách ra trên người y, tay vào lớp đệm mềm mại. Cánh tay cũng tự động vào qua cổ siết chặt lấy, đẹp gương mặt của cả hai dán sát vào nhau. Trạch Vũ dùng nụ hôn sâu thay cho lời chào hỏi, đầu lưỡi vươn đến, bắt lấy cái lưỡi thơm mềm của vợ yêu, đắm chìm nói trong hơi thở nam tính của chính mình. Vợ y cũng nhiệt tình đáp lại cái hôn của y, bàn tay khẽ vuốt ve cái gáy trần láng, nhẹ nhàng nhấn xuống cho y thuận lợi xâm chiếm khoang miệng, đôi mắt nhắm lại đầy hưởng thụ. Nhịp thở của cả hai quyện vào nhau, phả lên mặt ấm ấm có gì đó rất kích thích, khiêu khích họ hôn nhau một lần, rồi lại một lần nữa. Thẳng đến khi Trạch Vũ rời đi, đôi môi của Ninh Dương đã sưng lên như vỏ trái mận, ẩm ướt, lấp lánh ánh nước hết sức ngon lành. Trạch Vũ mỉm cười xoa xoa thắt lưng cho cậu, một mút cánh môi sưng đỏ như đã ăn một cây kẹo ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi, bảo bối, phòng của tôi thế nào? Thật sự rất đẹp, Tôi thật không hiểu nổi sao mỗi ngày ông làm việc được ở cái nơi đạt tiêu chuẩn của khách sạn 7 sao này, so với ở nhà thì nó ăn đứt luôn rồi còn gì. Nhưng ở đây không có em, rất lạnh lẽo. Ngày nào tôi cũng muốn hoàn thành công việc sớm để về nhà ôm bảo bối, cùng bảo bối lăn giường. Sắc Lan. Ninh Dương cắn cắn môi dưới dễ quẹo của người kia, tự hỏi có phải mỗi ngày y lén lút uống đến một lít mật ong không mà lại có thể nói ra những lời ngọt ngào như thế. Cậu tì mặc vào hõm vai y trong cái ôm ấm áp, nhìn ra phía bên ngoài, không nhịn được lưng trời xuống chạy đến ngắm cảnh. Bây giờ đã hơn 6 giờ tối, trời đã gần như là tối hẳn, thành phố cũng bắt đầu lên đèn. Ánh đèn neon nhiều màu sắc trên các tòa nhà cao ốc cùng ánh đèn pha ô tô rực sáng bên dưới cộng hưởng làm nên một quang cảnh chói lọi. Người đi lại bên dưới nhỏ li ti như kiến, nối nhau thành những hàng đi lại tấp nập. Trên đường phố, những ngọn đèn LED cùng biểu hiện nhấp nháy thật nhộn nhịp, mà đến cảm giác mỹ lệ đặc trưng của đô thị mới. Ninh Dương ngắm nhìn mãi không chán, ngước lên nhìn nền trời đen thẫm rơi xuống không biết bao nhiêu là bông tuyết nhỏ, nghịch ngợm chạm tay lên mặt kính như muốn bắt lấy chúng. Cậu chợt cảm thấy eo mình được ôm lấy, bả vai chất chứa thêm mái đầu nặng nặng. Vui vẻ đặt tay lên mu bàn tay ấm áp trên bụng, đang khẽ những ngón tay vào đó. Ngay tại giây phút này, cậu thật sự không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Cảm giác như mình đang được cùng người mình yêu thương ôm nhau giữa trời. Xúc cảm trong tim vi diệu đến nỗi cậu không thể diễn tả thành lời. Trạch Vũ ngập lấy vành tai mẫn cảm của cậu, đồng đưa eo, cọ sát cánh mông căng mẩy, giọng thật tự nhiên khàn đục đi. Bảo bối, tôi muốn em. Ninh Dương nóng mặt, cảm nhận được vật nóng bỏng kề sát lại mông mình, khiêu khích làm tình một cách trắng trợn. Còn chưa nhận được sự đồng ý, bàn tay trên bụng đã trượt xuống cặp quần, kéo nó xuống cùng với chiếc quần lót mỏng tang, khiến cho cánh mông trắng nõn bại lộ trong không khí. Hai chiếc quần rơi xuống đất, phơi bày cặp đùi thon thả không tì vết phản chiếu lên mặt kính, làm nên cảnh tự do mỹ vô ngân. Trạch Vũ luồn tay vào trong áo len, tìm kiếm hai điểm nhỏ trước ngực, nắng bóp chúng nó cương lên thành hai trái cherry lớn, điên cuồng tập kích vào quần vú hồng hào. Chiếc áo len đáng thương ngay lập tức bị cởi ra quăng đi không thương tiếc, để lại thân thể trần trụi, hoàn mỹ lõa lồ trên ô kính. Ninh Dương nhìn qua lớp kính, thấy được một mỹ nhân xinh đẹp lại dâm đạn đến cực điểm. Cả người không có lấy một mảnh vải che thân, bị nam nhân còn đầy đủ quần áo ôm lấy. Một bên ngực bị y nhiệt tình xoa nắng, địa phương non nớt bị y nắm trong lòng bàn tay, ngóc đầu đứng dậy, miệng còn há ra rên rỉ những âm thanh rất mê người. Ở vị trí này, cậu cảm thấy như thân thể mình bị phô phan trọn vẹn ở giữa chốn đông người, xấu hổ đến mức hai má nóng rực lên như trái hồng chín. Trạch Vũ cắn cắn cần cổ trắng ngần, nhìn vào trong gương, nở một nụ cười đầy dục vọng. Đáy mắt y cũng bị tình dục làm cho mờ đục đi. Em thấy hình ảnh mà tôi thấy chứ? Chính là vẻ dâm đãng này của em làm tôi vĩnh viễn không muốn rời xa em nữa. Tiểu hồ ly đánh cắp trái tim đàn ông này, thật muốn yêu em đến chết mà. Vừa nói, y vừa tăng lực đạo trên hai tay, khiến cho Ninh Dương rơi xiết vì sung sướng, rồi bắn đầy ra tay Trạch Vũ. Y cười, cười hôn lên hai má của vợ yêu trấn an cậu, đưa bàn tay nhẹ nhụ tinh dịch đến địa phương phía sau, trực tiếp đem hai ngón tay thâm nhập vào trong. Ninh Dương cong lưng chống đỡ khoái cảm dùng dập, tầm mắt sâu cao trào vẫn chưa lấy lại được nhận thức, tùy ý để Trạch Vũ dùng tay nới lỏng cho mình. Qua một lát sau, hòa cùng với mật dịch còn có cả những giọt dịch thể long lánh tràn ra từ nội bích, tự huyệt được nới lỏng phùng ra nuốt vào ba ngón tay, xảo diệu kẹp lấy chúng, hút vào sâu bên trong, thành thật đòi hỏi thứ thô cứng hơn. Trạch Vũ không nhịn nổi nữa, giải phóng thứ trướng hết phát đầu trong quần, dùng hai tay mạnh mẽ bế bỏng vợ yêu lên, bấu chặt vào đùi non, tách ra đem bông hoa xinh đẹp nở rộ trong không khí. Tất cả đều được phản chiếu lên kính vô cùng sắc nét. Hải Ninh Dương chăm chú nhìn bị kích thích đến phát khóc, đưa hai tay lên che mặt. Trạch Vũ dịu dàng ghé đến bên tai vợ yêu, kề tinh khí nóng sực dưới những cánh hoa, massage nhẹ nhẹ. Mở mắt ra đi, tôi muốn em nhìn thấy tôi đi vào trong em như thế này, muốn em khắc cốt ghi tâm hình ảnh này đến mãi mãi. Nghe lời dẫn dụ của Sắc Lan, Tiểu hồ ly nhút nhát hé mắt ra nhìn, đôi mắt thật tự nhiên, ngần ngật nước, có đến mấy phần mị lực. Trạch Vũ mỉm cười, đặt cung thịt thật ngay ngắn, thúc mạnh một đường vào đến tận gốc, khiến cho Nền Dương sợ hãi, vòng tay ra sâu, bấu chặt lấy cổ y làm điểm tựa. Đôi mắt không bị che chắn, thu vào toàn cảnh mang tình ái nóng bỏng. Tỷ huy không hào, nuốt một lượt hết thứ khổng lồ kia, chỉ chờ lại hai viên cầu tiến thẳm ở bên ngoài. Cánh mông trắng nõn tròn trịa, đối lập với màu sắc của cuộn thịt, bày ra kích thích tình thú, làm cả hai phải hít lấy từng ngụm không khí. Cánh tay Trạch Vũ đã ở bên dưới vuốt ve đùi non, tách nó ra rộng hơn, eo đồng đưa thúc từng nhịp mạnh mẽ, một lượt chinh phục tỷ huy ước ác của bảo bối y yêu nhất. Ninh Dừa không giữ nổi lý trí của mình nữa, bắt đầu sen rỉ từng trận vô cùng khả ái, còng người về đằng sau, bắt lấy môi của Trạch Vũ hôn vào. Thân thể mịn màng không tì vết của cậu tạo thành một đường chữ S hoàn mỹ, miệng nhỏ mút chặt cồn thịt cùng với nhịp đồng đưa của cặp mông no đủ, đưa Trạch Vũ lên đến thiên đường, làm y điên cuồng đâm chọc hơn nữa, kéo ra không biết bao nhiêu dâm dịch nhỏ tong tong xuống sàn. Khoái cảm liên tiếp khiến cho Nam Dương bắn ra đến hai lần, eo vào mông là mỏi nhừ, mà Trạch Vũ vẫn không có dấu hiệu gì, dọa cậu hoảng hốt đến mức gương mặt ướt nhẹp nước mắt. Trạch Vũ ôm Nam Dương đến chiếc giường để cậu thả lỏng, đè một chân gác lên bờ vai rộng lớn của mình, chân kia cuốn thật chặt chắc quanh eo để tiểu huyệt dâng đến vị trí thuận lợi cho cả hai. Y hôn hôn sườn mặt đẫm mồ hôi của vợ, đầu eo nhấn mạnh vào, tận hưởng cảm giác dục tiên dục tử mà người ta hằng nói đến. Vợ y sau hai ngày không làm lại sẽ khích y như ban đầu, ôm lấy y vừa chặt vừa nóng, làm y thích đến run cả người. Dâm dịch tràn ra, bôi trơn cho cự vật tiến xúc, vách tràn nóng rực dẫn dắt nó đến cúc tâm xinh đẹp, sẽ sắc thịt non bảo vệ tử cung chen vào khuấy đảo. Ninh Dương hiện tại vừa đau vừa sướng, bấu chặt lấy gai giường rên rỉ không ngừng, dùng sức kẹp lấy dị vật bên trong nội bích, cò bóp hầu hạ nó vô cùng nhiệt tình. Đổi thêm hai tư thế nữa, Trạch Vũ mới gầm lên một tiếng rồi bắn ra. Y bắn rất lâu, đem toàn bộ tinh hoa bón cho tiểu huyệt, tiêu hồn như phần thưởng cho sự cố gắng trong suốt hơn một tiếng đồng hồ qua. Ninh Dương vô lực nằm trên giường, tiếp nhận những nụ hôn đầy yêu thương của Trạch Vũ, thiều thiều đi vào giấc ngủ. 15 phút sau, cậu tỉnh dậy, nhìn thấy người kia quấn một chiếc khăn quanh eo, đứng bên cửa kính nhìn ra ngoài. Bỗng lưng tiêu sái có gì đó vô cùng thu hút, làm cậu ngắm mãi không chán. Ninh Dương lật chăn ra định bước đi, cảm thấy chất lòng vẫn còn ở bên trong mình, thật sự có chút xấu hổ. Đi đến ôm lấy em người kia, nhỏ giọng kêu tên y. Trạch Vũ. Y quay lại vuốt tóc vợ yêu, âu yếm hôn lên vầng trán bóng loáng của cậu, thì thầm vào trong tai. Vẫn có thể làm thêm một lần nữa chứ. Nên Dương quả thật vô cùng thẹn, lấy tay ôm lấy hai má nóng bừng, vỗ vỗ một chút, sau một hồi mới lấy được lại chút can đảm gật gật. Trạch Vũ cao hứng, ngồi xuống chiếc ghế, tay mở ra chiếc khăn, để lộ ra thứ bừng bừng dũng khí, tỏa ra những luồng cuồng nhiệt nóng bỏng. Y vỗ vỗ lên đùa mình, ra hiệu cho người kia, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đậm sắc dục. Tiểu hồ ly nhìn con sói mời gọi mình như thế, nuốt một chút nước bọt, trèo lên đùi y ngồi tách chân, tay nắm lấy thứ kia đặt tại huyệt nhỏ ướt át, quyết tâm ngồi xuống. Cồn thịt đi vào rất dễ dàng, một lần lại một lần thao đến tận tử cung, liên tục khuấy đảo nội bích non nớt, truyền lên những luồng khoái cảm làm người ta phát hiện, đánh vào thùy não của cả hai, làm cả Trạch Vũ lẫn Ninh Dưa thoải mái đến độ còn rút cả ngón chân. Tiếng lạch bạch trong sự yên ắng của mọi thứ xung quanh vang lên dị thường rõ ràng, làm tăng lên tình thú cho bà xuân sắc vô hạn trong phòng. Thiếu niên nhỏ bé điên cuồng nhúng nhúng trên đùi của nam nhân, đem tinh khí của y phun ra nuốt vào, suýt chút nữa đã nuốt thêm cả hai viên cầu cực đại ở bên ngoài. Miệng há ra rơi xiết thề từ nhịp khúc lên của nam nhân. Nam nhân cũng vô cùng sảng khoái, y tăng tốc chạy nước súc, đâm lấy em người kia, dập mạnh từng cú dứt điểm, đem cả hai đến cao trào, rồi giải phóng tinh hoa của y vào huyệt động mê người kia. Hai người ôm nhau thở dốc, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Trạch Vũ ôm chặt lấy vợ mình, trùng tinh khí trong tiểu huyệt, không muốn đi xa chút nào. Nâng cằm cậu âu yếm, hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy, những tiếng chụp chụp phát ra rõ to làm Ninh Dương nóng hết cả mặt. Tay vòng qua cổ y, cũng vô thức xoa xoa chút cơ lưng săn chắc, khóe miệng cong lên thành hình bán nguyệt hoàng mỹ. Cậu đang định cất giọng nói thì tiếng mở cửa đã làm cho cậu sợ đến trợn tròn mắt. Theo phản xạ, cậu giấu mặt vào ngực Trạch Vũ. Người kia nhanh trí đã lấy chiếc áo vest của mình phủ trùm lên, che đi bảo bối trong ngực, hướng đến người ở cửa nghiêm mặt. Dù nội tâm của y cũng đang rung động không ít. Ở trong lòng Trạch Vũ, Ninh Dương nghe được giọng nói ở sau lưng, bất giác sợ đến phát khóc. Ba làm việc chăm chỉ nhỉ ha, gần 8 giờ tối vẫn còn lao động quần quật thế này, bảo sao Trạch Thiên Vũ không ngày càng phát đạt. Thiếu niên mỉ mai lùm lùm nhìn người ba mình ôm trong ngực, biểu cảm đáng sợ đến nỗi Trạch Vũ cũng phải sùng mình. Y cố lấy lại bình tĩnh, vỗ vỗ lưng bảo bối đang sung sảy an ủi cậu, cất giọng uy nghiêm như thường ngày. Con đột nhiên đến công ty để làm gì? Chẳng phải giờ này lái xe này đưa con về nhà rồi chứ? Tôi nghe thư ký nói ba vẫn còn ở đây, muốn trực tiếp đến gặp ba hỏi chút chuyện. Ai ngờ lại được thấy một cảnh tượng thú vị như thế này. Tôi thật phải nhìn nhận lại con người ba rồi. Trạch Nghi nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt lại thành nắm đấm. Chuyện của ba, ba tự lo được. Con nhìn nhận ba thế nào trước hết phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trạch Nghi à, ba là đàn ông mà, ba cũng cần phải có người để yêu thương. Con hiểu mà đúng không? Ba đã cô đơn quá lâu rồi. Trạch Vũ đưa mắt nhìn con trai, cảm thấy vòng tay ở eo mình siết chặt lại, liền vô thức mỉm cười. Nói như vậy, chẳng lẽ mẹ trong lòng ba không là gì cả? Ba vì một người phụ nữ mà phá đi nguyên tắc của chính mình, đem cô ta về Trạch gia, cùng cô ta ân ái ở văn phòng. Ba à, tôi thật sự không muốn hiểu, và cũng không muốn chấp nhận. Ba chỉ có một người phụ nữ duy nhất mà thôi, đừng bao giờ quên điều đó. Trạch Nghi quắt mắt nhìn người được Trạch Vũ ôm, hầm hè đe dọa. Còn cô biết điều thì tránh xa khỏi ba tôi đi. Trạch gia chỉ có một phu nhân duy nhất mà thôi, loại phụ nữ vô liêm sỉ như cô không có cớ đâu. Trạch Nghi, còn im đi cho ba. Trạch Vũ quát lớn, siết chặt vòng tay ôm lấy Ninh Dương. Y cảm thấy những giọt nước mắt lã chã rơi trên người mình thì đau lòng không thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời y tức giận với con trai mình. Thiếu niên ở một bên sững người, chiếc cặp sách trên tay rơi xuống đất, phát ra tiếng thanh thúy. Cậu lắp bắp không nói nên lời, rung rung chỉ vào người kia. Vì việc cô ta mà ba mắng tôi. Được, ba bị cô ta làm cho mê mũi rồi. Sau này ba không cho phép con xúc phạm người này một lần nào nữa, bởi vì em ấy sẽ trở thành phu nhân của Trạch gia. Dù con có phản đối hay không, ba vẫn sẽ cưới em ấy vào cửa. Tôi không cho phép. Trạch Nghi gằn giọng, trong mắt đã hằn lên vài tia máu, xem ra là vô cùng tức giận. Trạch Vũ nghi mặt, quả quyết đối diện với Trạch Nghi, dùng giọng đanh thép đầy uy quyền. Con có quyền quyết định tương lai của ba hay sao? Hiện tại con đang mất bình tĩnh, ba không muốn nói chuyện thêm lúc này, ra ngoài ngay cho ba. Ba đuổi tôi ư? Để tiếp tục ân ái với cô ta. Tốt thôi, tôi sẽ ra ngoài, vì ít nhất tôi còn lòng tự trọng, không như ai đó đâu. Trạch Nghi nổ khí phừng phừng thét lên, đi ra cửa đóng một cái ùn sọ to, tự như có thể đem toàn bộ kín trong phòng nứt ra. Trạch Vũ bỏ ra chiếc áo vest, nở gương mặt nhòe nhòe nước của Ninh Dương lên, hôn đi những giọt nước mắt mặn mặn. Ninh Dương nhấc mí mắt lên, cắn môi dưới đến suýt bật máu, ôm mặt nức nở. Tại sao lại là tôi? Tại sao người ông thích lại là tôi chứ? Tại sao hả Trạch Vũ? Mấy lời này rơi vào tay Trạch Vũ y như hai vạn lưỡi dao xuyên vào tim, khiến y không nhịn được gỡ tay Ninh Dương, đem cậu áp lên lồng ngực mình. Y đau lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu, thốt lên từng chữ. Không tại vì sao cả, là tôi yêu em. Tất cả chỉ vì tôi yêu em mà thôi. Ninh Dương lại càng khóc to hơn. Cậu đánh lên ngực của Trạch Vũ xả giận, đem khoảng ngực săn chắc làm cho ướt đẫm nước mắt. Phải mất bao nhiêu lâu, Trạch Vũ vừa tẩy sữa cho cậu, vừa dỗ dành hết công suất, thì Ninh Dương mới chịu nín. Tuy nhiên, vẫn còn nấc lên từng đợt. Trạch Vũ bế cậu ra ngoài, mặc quần áo đầy đủ, dặn dò cậu đến trung tâm thương mại ở tòa nhà đối diện ăn tạm cái gì đó, chờ y nói chuyện với Trạch Nghi. Ninh Dương gật đầu đi ra ngoài. Đến khi chắc chắn Trạch Nghi không có ở trên hành lang, mới sạo bước đi thật nhanh đến thang máy, nóng vội nhấn nút đi xuống. Trạch Nghi từ trong phòng thư ký hậm hực đi ra, theo sau là cô thư ký đang rối rít sợ sệt vì không hiểu tại sao cậu lại tức giận như thế. Gương mặt đầy phấn son vặn vẹo đến thống khổ. Hai người chớp thấy bóng người đi vào thang máy. Thiếu niên nhìn quen mắt, liền chột dạ, trong vô thức thốt lên hai chữ: Ninh Dương. Trạch Nghi xoay người nhìn cô thư ký đang lấm lét sợ sệt, nhìn mình chất vấn: Cái người vừa nãy bước vào thang máy là ai? Dạ, là người được sếp tổng triệu tập từ khoảng 6 giờ chiều, không hiểu sao cho đến bây giờ mới trở ra. Cô nói cái gì? Nói lại xem. Thiếu niên sắp phát điên lên được, nắm lấy vai cô thư ký lắc mạnh, dọa cho cô ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cậu ta là người gặp mặt sếp tổng từ chiều, tôi không biết vì lý do gì mà đến 2 tiếng sau mới trở ra. Tiếng nắm đấm va vào tường khiến cho cô gái sợ rơi nước mắt. Bàn tay cầm cặp tài liệu sung sung, gương mặt thanh tú giống như nhìn thấy quỷ co lại rất khó coi. Trạch Nghi ở một bên không thèm quan tâm đến cô ta, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cậu tựa đầu vào tường nhắm mắt lại, khuôn mặt điển trai nhất thời không có chút biểu cảm gì. Một lát sau mí mắt mở ra, trong đáy mắt u tối lóe lên một tia sáng rất đáng sợ. Ninh Dương này, Giáng sinh đến nhà tôi ăn cơm một bữa nha. Ninh Dương ngẩng lên nhìn nụ cười có chút gượng gạo của đối phương, e dè đắn đo định lắc đầu. Tuy nhiên ánh mắt tha thiết của người kia làm cậu không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý. 7 giờ tại biệt thự của Trạch gia, tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ để khỏi quên, nhớ đến nha. Ninh Dương nhìn bóng lưng rời xa của Trạch Nghi, không nhận được cảm thấy áy náy không thôi. Thật may là cậu ấy nghĩ người ở cùng Trạch Vũ là nữ. Bản thân Ninh Dương khi đó cũng đưa lưng về phía cửa nên Trạch Nghi không nhận ra. Cậu âm thầm cảm ơn trời, xách cặp đi về nhà. Thời gian qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trên TV đã phát liên hồi những bản nhạc Giáng sinh. Ngoài cửa tuyết rơi cũng ngày một dày, dâng lên thành từng lớp thảm trắng xóa trên mặt cỏ ở trong khuôn viên căn biệt thự. Ninh Dương mặc quần áo chuẩn bị đi đến biệt thự của Trạch gia. Không ngờ đến Trạch Vũ cũng nhận được tin nhắn của Trạch Nghi, nó muốn cùng bà ăn cơm gia đình. Hai người nhìn nhau lấm lét, thật không nghĩ Trạch Nghi lại muốn cả hai người đến ăn bữa tối Giáng sinh. Đắn đo một hồi, Ninh Dương vẫn giúp Trạch Vũ mặc quần áo, cùng y đi đến biệt thự của Trạch gia. Đến khi ở cách tòa nhà 100m, liền tách ra để y vào đến nhà trước. Đợi khi Trạch Vũ vào nhà rồi, Ninh Dương mới đi đến cửa bấm chuông. Cánh cửa lớn tự động mở ra cho Ninh Dương bước vào. Cậu đi qua con đường lát đá, vào đến thềm nhà liền được Trạch Nghi chào đón, nhanh chóng cùng cậu ta bước vào. Bởi vì đã đến đây một lần, Ninh Dương không có gì lạ lẫm lắm, cười nói với Trạch Nghi vào tới phòng bếp. Nhìn thấy Trạch Vũ đang ngồi, liền miễn cưỡng cúi chào. Con chào chú. Trạch Vũ đã uống nước, suýt nữa sặc cả lên mũi, nhưng y kiềm lại được, giữ gương mặt tươi cười chào lại Ninh Dương. Chào con mau vào đi. Y thầm cảm ơn vợ y đã không gọi y bằng bác, nếu không thì y đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Trạch Vũ nhìn xuống thói quen thường ngày của hai người là đi đến kéo ghế cho vợ, cố gắng hành sự sao cho Trạch Nghi không nghi ngờ gì. Không khí bây giờ cực kỳ ngượng ngùng. Cô giúp việc mang những món ăn bày lên bàn, cúi người xin phép đi xa. Lúc đi lướt qua Ninh Dương cảm thấy hơi chột dạ, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ thấy cậu là nam liền rút đi nghi ngờ, chào cậu rồi ra khỏi phòng. Trạch Nghi tươi cười mời Ninh Dương ngồi xuống, cất giọng vui vẻ: Cậu nhìn ba tôi xem có giống tôi không? Bà vẫn chê tôi không giống bố đấy, bực mình chết đi được. Cậu rất giống chú mà. Chiều cao này không phải di truyền từ chú thì là gì? Bà treo cậu thôi. Ninh Dương cười gượng, nhận lấy bát đũa từ tay Trạch Nghi, đáp lại cậu ta. Trạch Vũ khui một chút rượu định rót ra, nhưng nghĩ đến vợ rất ghét mùi rượu thì cũng biết ý rót ít lại, chỉ chừa đủ vừa 1/3 ly chiếc thị tinh. Thiếu niên bên kia hơi chút tò mò, hướng đến y hỏi: Mọi lần uống rượu ba có uống ít như thế đâu? Ba phải lái xe mà, uống ít một chút cho an toàn. Trạch Vũ chống chế, dù rằng tủ lượng của y cực kỳ tốt, uống mấy chai cũng không nhầm nhò gì. Hôm nay ba ở lại nhà đi, lâu rồi ba đi suốt, tôi ở nhà rất buồn đó. Nghe đến lời khẩn khoản của con trai, Trạch Vũ đắn đo nhìn vợ ngồi bên cạnh Trạch Nghi, thấy cậu gật đầu liền gật đầu đồng ý. Trạch Nghi cũng quay sang vỗ vai Ninh Dương, trên mặt viết đầy hứng hở. Ninh Dương, ăn tối xong cậu cũng ở lại đi, tối muộn đi về cũng không an toàn. Ở đây chơi với tôi, rồi mai hẳn về. Thế thì ngại lắm đó. Không sao, nhà có mấy phòng cho khách mà, cậu cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Chúng ta ăn xong sẽ chơi mấy ván game mới. Giữ sự thuyết phục của bản thân, Ninh Dương đành miễn cưỡng gật nhẹ, khóe môi bày ra nụ cười bất đắc dĩ. Ba người cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Trên bàn toàn là những món ăn hảo hạng đắt tiền, chỉ cần ngửi thôi đã muốn ăn ngay rồi. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu là về việc học và sở thích của Trạch Nghi. Chốc chốc Ninh Dương hoặc Trạch Vũ lại nói được một câu làm không khí vui vẻ hẳn lên. Trạch Nghi cảm thấy không biết trong lời nói là có ý tứ gì. Ba và Ninh Dương nói chuyện ăn ý thật ấy, cứ như là quen biết nhau lâu rồi. Làm sao tôi quen được ba cậu cơ chứ? Chú là người nổi tiếng cơ mà. Ninh Dương dè chừng đáp lại, cố nặng ra câu trả lời hợp lý nhất. Có người tung thì phải có kẻ hứng. Trạch Vũ cũng hô theo một câu. Bà thấy con thật thiếu sót đó. Có người bạn thông minh đáng yêu lại xinh đẹp như vậy, lại không dẫn về cho ba gặp mặt, đến tận hôm nay mới được gặp. Vậy à? Trong mắt của cậu thiếu gia ánh lên vài tia sáng, nhưng nhanh chóng đã đi xuống. Cậu nhấp một ngụm coca mát lạnh, chuyển chủ đề câu chuyện sang vấn đề khác. Ninh Dương định thi vào trường y đó ba, thật ngưỡng mộ lắm nha. Con thông minh như vậy, theo ngành y phù hợp lắm, chú ủng hộ con. Trạch Vũ cùng ly với Ninh Dương, trao đổi một chút ánh mắt. Chuyện vợ y muốn làm bác sĩ, đương nhiên y biết và hoàn toàn ủng hộ. Nhân tài như Ninh Dương nhất định không thể uổng phí. Nếu cậu không muốn thì kinh tế, y cũng sẽ không ép. Ninh Dương dương đôi mắt long lanh nhìn Trạch Vũ, vui vẻ trò chuyện với hai ba con họ Trạch. Trong lúc cao hứng, ly cầm đũa gắp cho Trạch Vũ một miếng cánh gà theo phản xạ. Đến lúc tỉnh ra, đã thấy miếng cánh gà nằm trong bát của Trạch Vũ rồi. Ninh Dương, cậu siêu thật đấy. Cũng biết ba tôi thích ăn cánh gà hả? Trong giọng nói của Trạch Nghi, không hiểu sao lại có chút châm biếm. Ninh Dương hoảng hốt chống chế. Ở nhà ba tôi cũng rất là mê cánh gà. Tôi nghĩ chú cũng thích ăn. Đàn ông nào mà chả thích ăn cánh gà. Ninh Dương thật đáng yêu. Trạch Vũ nói đợi cho vợ một lời, nhâm nhi miếng cánh gà vừa gấp cho. Trên mặt nổi lên vài tia hạnh phúc. Y đánh trống lại sang chuyện khác. Quà Giáng sinh ba gửi con đã nhận được chưa? Chị ván trượt điện tử ấy tuyệt lắm. Chiều nay con đã dùng thử rồi. Hiện giờ nó hết điện nên con đem đi sạc. Ninh Dương có muốn một chiếc không? Chú tặng con. Trạch Vũ hướng đến người kia hỏi, khóe môi nhấc lên đầy sanh mảnh. Y thừa biết là vợ y ghét nhất là trượt ván. Mỗi lần thấy các nam sinh trượt ván điện tử đi trên đường đều lầm bầm khó chịu, thuận miệng trêu cậu một chút. Ninh Dương lắc đầu, đá chân Trạch Vũ dưới gầm bàn. Nhưng lúc Trạch Nghi không để ý, trừng mắt với y một cái. Cảm ơn chú, con không thích trượt ván cho lắm. Điểm này thì cậu không có giống tôi. Tôi thích trượt ván, đã là luyện tập từ hồi cấp 2 cơ. Qua đi một thời gian mới sử dụng lại, nên thấy có chút ngượng chân. Cậu trượt cẩn thận nha, ngã ra thì khổ. Thiếu niên nhìn sang bạn mình, quan tâm dặn dò. Đại thiếu gia ngồi bên cạnh phẩy phẩy tay, nhấp một ngụm coca rồi mới nói. Tôi trượt rất chuyên nghiệp, không lo đâu. Tôi nhất định phải luyện trượt ván cho thật giỏi, vì đó là tâm nguyện của mẹ tôi. Nghe đến mẹ tôi của Trạch Nghi, có hai người buông xoay đũa. Không khí đột nhiên trở nên thật nặng nề. Trạch Nghi giả vờ như không thấy điều đó, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Mẹ tôi từ khi mang bầu tôi đã hay tâm sự với cô giúp việc rằng bà rất thích con trai giỏi trượt ván. Bà rất mong mỏi có thể nhìn thấy tôi lớn lên, trình diễn cho bà xem. Tôi rất biết ơn ba. Ba luôn nhớ đến tâm nguyện của mẹ, mua cho tôi một chiếc ván tuyệt vời để tôi tập luyện. Không có gì đâu, con thích là ba vui rồi. Trạch Vũ gượng gạo cười với Trạch Nghi, gắp cho cậu một miếng tôm. Ninh Dương lúc này chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Trạch Nghi đột nhiên nhắc đến người mẹ đã khuất của mình. Ninh Dương mới hiểu bà ấy có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Trạch Vũ. Y sau bao nhiêu năm vẫn còn nhớ và đáp ứng niềm khao khát của bà. Quả thật là một người chồng quá sức mẫu mực đi. Cậu cô nuốt xuống cho xong bữa ăn. Từ lúc đó ít nói hẳn. Bữa ăn kết thúc, ba người đem bát đũa đặt vào máy rửa bát rồi ra ngoài phòng khách. Để có nước sôi pha trà, Trạch Nghi liền đi vào bếp đun nước. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Trạch Nghi vừa đi vào bếp, Trạch Vũ liền nhảy sang sofa bên kia ôm chầm lấy vợ yêu, nựng nựng má cậu. Chớp thị cơ bắt lấy môi cậu hôn vào. Ninh Dương đẩy y ra, khoanh tay nhìn ra ngoài bỏ mặc y, bày ra vẻ mặt giận dỗi rất đáng yêu. Trạch Vũ không hiểu vì sao vợ lại giận, mặt dày hôn hôn hai cái má, nhỏ giọng nịnh nọt. Vợ ơi, đừng giận tôi mà, lại đây cho tôi hôn đi. Không, Trạch Nghi có thể sẽ ra bất cứ lúc nào, đừng có sấn lại đây nữa. Hai người giằng co một hồi, Ninh Dương bị Trạch Vũ đè ra sofa, hôn lấy hôn để, giãy giụa không ngừng. Tiếng chén vỡ cùng tiếng la oai oái của Trạch Nghi truyền ra, làm hai người giật mình, vội vàng chạy vào bếp. Nước sôi tung tóe trên bàn bếp. Trạch Nghi tuy vậy nhưng không bị việc gì, chỉ có ngón tay cái bị phỏng một chút. Ninh Dương vội vàng phóng đến tủ bếp thứ hai lấy chai giấm. Cậu nhớ lần trước Trạch Vũ nấu ăn lấy giấm ở ngăn tủ thứ hai. Cậu biết giấm nhà tôi để ở chỗ đó sao? Trạch Nghi tròn mắt, qua giọng nói không thấy được chút cảm xúc gì. Ninh Dương chột dạ, luôn cố nghĩ cách biện hộ, Trạch Vũ đã nói xen vào. Chắc là Ninh Dương vô tình mở trúng ngăn tủ của giấm thôi. Con mau sửa vết thương đi, để bà đi lấy thuốc bôi cho con. Vết thương không quá nặng, bôi thuốc xong xuôi được băng bó trong băng gạc. Qua một lúc đã không đau nữa. Ba người cũng dẹp luôn khoảng trà nước, đi lên phòng Trạch Nghi chơi game. Tuy Trạch Vũ lớn tuổi rồi, để bắt kịp với tuổi trẻ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Chẳng mấy chốc còn hăng hái hơn cả Ninh Dương và Trạch Nghi. Trong lúc chơi, y luôn cố tình tấn công nhân vật của Ninh Dương nhiều hơn, làm cậu nổi xung, cứ nhẹ nhân vật của y ló ra là dồn toàn lực đánh. Hai bên giằng co thật lâu, đem Trạch Nghi quăng qua một bên. Trạch Nghi không quá tập trung chơi game, cậu ngồi một bên quan sát hai người kia lặng lẽ suy tính một chút. Đồng hồ điểm 11 giờ, hai cậu thiếu niên không quen thức muộn, đã ngấp ngắn ngấp dài. Trạch Vũ dục hai đứa đi ngủ, còn mình thì đi về phòng ngủ ở tầng 2. Trạch Nghi đưa Ninh Dương đến phòng ngủ cho khách, cách phòng ngủ của mình một phòng. An bài cho cậu nghỉ ngơi, rồi đi về phòng mình. Dù trong phòng có máy sưởi và đệm rất êm, Ninh Dương trằn trọc không ngủ được, cố gắng nhắm mắt vào, nhậm đếm cừu trong đầu. Trong lúc thiêu thiêu ngủ, đầu nhũ bỗng nhiên bị đột kích, truyền đến từng trận tê dại vô cùng ái muội. Ninh Dương đang định la lên, thì môi đã bị bắt lấy, khoang miệng ngập tràn mùi vị quen thuộc. Mới an tâm tóm lấy người kia hôm sau, tách chân cho y chen vào giữa. Trong điều kiện ánh sáng tối tăm, cậu dựa vào hơi ấm của người kia mà xác định. Há miệng cho y cường thế, bờ ngực bị hai bàn tay luồn vào xoa nắng cực kỳ thoải mái. Qua cánh mũi ươm lên một cái rất đáng yêu. Tay ông đã ở đâu vậy? Đừng có ní. Sợ một chút, có mọn đi đâu? Lại đây để tôi hút nào. Sắc Lan, đừng có hút. Những tiếng rên rỉ dù đã kìm nén đến cực hạn vẫn truyền một ít ra ngoài, làm chấn động con người đứng ở bên cửa. Cậu mở to mắt nhìn vào cánh cửa gỗ đen sì, không thể tin được vào tai của chính mình, phải tựa vào tường để đứng vững. Nâng hồng lên một chút, như thế tôi mới đi vào được. Chậm thôi. Sâu quá, ông đâm chết tôi mất. Nhỏ tiếng một chút, em xin lớn như vậy không phải thích muốn chết rồi đi. Miệng nhỏ kẹp tôi thật sướng, làm bao nhiêu lần vẫn chặt như thế. Tôi chết vì em mất thôi, Trạch phu nhân. Phu nhân cái đầu của ông. Giúp tôi phía trước, Trạch Vũ. Thiếu niên đứng một chút rồi lẳng lặng rời đi. Chốc chốc còn ngoái lại căn phòng đang diễn ra màn tình ái dâm loạn ấy. Ánh mắt dâng lên mấy tầng căm phẫn.